Chàng rể quyền thế, chương 2963, góc truyện audio.com, chương 2963. Thưa công chúa, hôm nay tôi tới đây là chịu sự ủy thác của ngài công tước. Bởi vì vấn đề liên quan đến danh dự và uy tín của hoàng tộc, công tước cũng đã đưa cho tôi gia huy của dòng họ ngài. Gia huy này chính là vật đại diện cho công tước. Ngài công tước trong miệng của hầu tước Đặng Khải là bộ trưởng bộ nội vụ của đế quốc Ba Tư, tương đương với tổng quản của nữ vương, quyền cao chức trọng, mỗi lời nói ra đều có uy quyền. Tại đế quốc Ba Tư này, quyền lực của ông ta còn đáng sợ hơn cả thủ tướng. Cho nên khi nghe được những lời này, tứ công chúa cũng phải hít sâu một hơi. Cô ta nhận ra sự xuất hiện của hầu tước Đặng Khải hôm nay chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Tâm trí cô ta quay mỏng mỏng, tự hỏi liệu có phải phía đại hạ đã gửi một công điện gì đó cho hoàng tộc đế quốc Ba Tư rồi không? Yêu cầu giao ra người đầu sỏ của sự kiện kia ở thủ đô. Nghĩ đến đây, tứ công chúa trầm giọng nói. Hầu tước Đặng Khải, nếu anh đang muốn nói đến sự kiện ở thủ đô kia, sau này tôi sẽ cho bộ nội vụ một lời giải thích. Nhưng đó là một phần trong kế hoạch ở cảng thành của tôi. Bây giờ tôi không thể giải thích được sự kiện ở thủ đô. Hầu tước Đặng Khải có chút sửng sốt, nhưng anh ta đã kịp phản ứng. Tứ công chúa, xin người yên tâm, mặc dù sự kiện đó vẫn còn trong giai đoạn ấp ủ, nhưng hiện tại sẽ tạm thời không ảnh hưởng đến người. Tất nhiên là nếu như chuyện do người ra tay, thì xin người giải quyết càng nhanh càng tốt, đừng khiến cho hoàng tộc khó xử. Tôi đến đây hôm nay cũng là vì danh dự của hoàng tộc. Tứ công chúa đã làm gì thì hẳn trong lòng người rõ nhất. Người cứ chuẩn bị để giải thích với bộ nội vụ chúng tôi đi. Nghe được những lời này của hầu tước Đặng Khải, tứ công chúa khẽ cau mày. Một lát sau cô ta hạ giọng nói. Tôi không hiểu ý của anh. Hầu tước Đặng Khải thở dài. Lấy ra một chiếc máy tính bảng đã được mã hóa. Mở khóa, tách, một tiếng. Sau đó đưa cho tứ công chúa. Bộ ảnh này lúc 8 giờ tối qua đã xuất hiện trên tay các ký giả nổi tiếng của 5 tờ báo hàng đầu của thành phố Luna. Bên bộ nội vụ cũng nhận được một bản. Khi nhận được ảnh, bộ nội vụ lập tức vung một số tiền với cùng tốn rất nhiều sức mới có thể em tin tức này xuống. Tuy nhiên, một ký giả nổi tiếng đã nhận được ảnh nói rằng người tung tin cho hay. Tin lớn thật đấy, hẹn gặp lại vào thứ hai, cũng chính là ngày mai. Vấn đề này, chắc hẳn tứ công chúa người biết rõ hơn so với bộ nội vụ chúng tôi chứ. Mặt tứ công chúa cứng lại, cầm chiếc máy tính bảng lên, sắc mặt cô ta lập tức đen lại, không nhịn được mà thầm rủa. Khốn khiếp, tên khốn kiếp này, bộ ảnh này rõ ràng là lấy từ một đoạn video, chỉ có 3 tấm, nhưng lại hiện rõ quá trình một người đang quỳ gối. Sở dĩ tôi nói là một người, vì không rõ là ai, bởi vì ảnh đã được chỉnh sửa, che lại mặt người đó. Nhưng từ quần áo, trang sức của người đang quỳ đều thể hiện thân phận của người phụ nữ này là hoàng tộc đế quốc Ba Tư. Có thể tưởng tượng được nếu chuyện này bị bại lộ, đối với hoàng tộc đế quốc Ba Tư mà nói thì nhất định sẽ là một vụ tai tiếng chấn động. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến hầu tước Đặng Khải của bộ nội vụ xuất hiện ở đây. Khi tứ công chúa đang đau đầu suy xét, điện thoại di động của cô ta đột nhiên rung nhẹ. Tứ công chúa nhận điện thoại theo bản năng. Một giọng nói thờ ơ truyền đến từ đầu kia khiến cho cô ta phải nghiến răng nghiến lợi. Chào tứ công chúa, người có khỏe không? Bùi Nguyên Minh. Tứ công chúa nghiến răng chèo chèo. Bây giờ tên khốn khiếp này gọi điện tới còn không phải là muốn diễu võ dương oai thì còn gì nữa. Cách chương.